Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 674, tham lam gây ra họa, đỉnh phong lên, mấy đạo linh quang lóe lên, mọi người liền gặp vài đầu toàn thân tản ra khí tức cường đại yêu thú xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn hắn. Chứng kiến đây vài đầu uy áp so với độ kiếp hậu kỳ yêu tu tốt cường đại hơn yêu thú. Vô luận tu sĩ vẫn yêu tu trên mặt đều lộ ra đề phòng thần sắc. Không tự chủ được đem pháp bảo cho nắm trong tay. Xảy ra chuyện gì vậy? Cửu anh không phải không có khả năng mở thương mãng đầm này sao? Nhìn xuất hiện ở đỉnh núi bên trên cửu anh, ở đây độ kiếp tu sĩ sắc mặt đồng thời biến đổi. Rất nhanh liếc nhau một cái. Chẳng lẽ cửu anh này là bởi vì lúc trước bọn họ vây công chuyện của nó? Mang theo trên tiên đảo độ kiếp khác yêu thú cùng đi tìm bọn hắn báo thù. Còn có không phải nói trên tiên đảo độ kiếp yêu thú chưa bao giờ xuất hiện ở trước mặt người ngoài. Sao, bây giờ vài đầu độ kiếp yêu thú đồng thời xuất hiện. Nhìn bộ dáng của bọn nó, lai giả bất thiện a. Mặc kệ nguyên nhân gì, mọi người chú ý điểm, tốt nhất không nên cùng bọn họ lên xung đột. Mấy vị độ kiếp tu sĩ đứng ở tu sĩ phía trước nhất. Đề phòng nhìn đối diện yêu thú. Thiết đầu thú cầm đầu mấy cái độ kiếp đại yêu sau khi thấy. Nhao nhao mang theo cái khác yêu tu rất nhanh lui về sau lui. Không cần hành động thiếu suy nghĩ. Những thứ này yêu thú hẳn là tìm đến nhân tu. Không có quan hệ gì với chúng ta. Ngoặc kép, nhưng mà thiết đầu thú tiếng nói vừa mới rơi. Liền chứng kiến cửu anh vậy thân thể cao lớn rất nhanh hướng của bọn hắn chỗ phương hướng bơi lại. Chín ánh mắt sâu sắc mở to, lạnh lùng âm hiểm nhìn bọn họ, cuối cùng đứng tại bị băng phong trận pháp bên ngoài. Sau đó, chỉ thấy nó vậy to dài đuôi rắn lấy tốc độ cực nhanh kích đánh vào tầng băng lên. Thoáng chốc, không thể phá vỡ tầng băng liền vỡ ra từng đạo vết rách. Chứng kiến cửu anh đập nện đóng băng. Ở đây tu sĩ cùng yêu vẻ mặt tu đều thập phần ngoài ý muốn. Đây làm sao cửu anh sẽ giúp vây ở trong tầng băng nữ tu? Mấy cái độ kiếp đại yêu trong nội tâm đột nhiên bay lên một loại dự cảm bất hảo trở lại. Trong trận pháp, nguyên bản còn sốt ruột như thế nào thoát khốn Ninh Hinh. Đang nhìn đến cửu anh xuất hiện nháy mắt, thần sắc vui vẻ, chẳng biết tại sao, trong nội tâm nàng mơ hồ cảm thấy. Nó sẽ cứu nàng, chỉ không lâu sau, quả nhiên thấy nó công kích tầng băng. Tại tầng băng khắp bố vết rách sau đó, cửu anh liền chạy rồi. Đợi nó đến khu vực an toàn về sau. Trong tầng băng, một đạo cường đại ánh sáng màu xanh bộc phát ra hiện. Bành, một tiếng vang thật lớn. Vậy ngay cả độ kiếp tu sĩ đều không thể phá vỡ đóng băng lập tức chia năm xẻ bảy. Vỡ đầy đất, tiền bối. Ngươi cùng tiểu long bọn họ không có sao chứ? Một mực trốn tránh chính mình độ kiếp lão tổ sau lưng Mao Hầu hỉ nhạc. Chứng kiến Ninh Hinh phá băng mà ra sau đó. Lập tức hướng phía các nàng chạy tới. Chúng ta không có việc gì. Ngoặc kép, hỉ nhạc, sao ngươi lại tới đây? Tiểu long hỏi, biết rõ tiền bối phải tới cứu ngươi cùng tiểu hắc bọn họ. Ta lo lắng tiền bối không đối phó được nhiều như vậy yêu tu. Liền cầu nhà của ta lão tổ, lại để cho hắn tới đây giúp đỡ giúp các ngươi. Ngươi còn rất có nghĩa tức giận nha. Không có phụ lòng vài ngày trước chúng ta như vậy chiếu cố ngươi. Nghe được Mao Hầu nói như vậy, Tiểu Long hài lòng nhẹ gật đầu. Suy nghĩ một chút, lấy ra một đống nhỏ hoàng quả cam dựng thú quả. Ngươi không phải nói nhà của ngươi huynh đệ tỉ muội rất nhiều. Ngắt lấy dựng thú quả sợ không đủ điểm sao? Ừ, ta đem của ta điểm chút ít cho ngươi. Ngươi lấy về cho bọn hắn ăn đi. Tiểu Long khó được hào phóng nói ra. Chứng kiến Tiểu Long xuất ra dựng thú quả. Đối diện yêu tu đều không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt. Vẻ mặt thèm thuồng, đã liền thiết đầu thú cùng vẻ mặt hồng viên tôn giả cũng sóng bỗng nhúc nhích. Lúc trước bọn họ sở dĩ đi tới Mãng Sơn. Chính là vì đi tới ngắt lấy dựng thú quả, nhưng mà Mãng Sơn chi đỉnh bên trên mê huyễn trận thật sự thật lợi hại. Mới vừa vào mê huyễn trận, bọn họ thiếu chút nữa bị nhốt ở bên trong. thử mấy lần không có kết quả về sau, bọn họ sẽ không có lại tiếp tục. Cũng tại lúc trở lại, tại trên sườn núi gặp đang tại săn giết yêu thú Tiểu Long bọn họ. Cảm ơn Tiểu Long, chứng kiến Tiểu Long như thế, Mao Hầu vẻ mặt cảm động, sau đó cao hứng bừng bừng đem dựng thú quả cho thu vào. Phỉ Nhạc, ta cũng chia ngươi một điểm, còn có ta đem ta tồn phải thịt nướng đều cho ngươi. Tiểu Hắc sau khi thấy, rất nhanh xuất ra một đống nhỏ dựng thú quả cùng một đống lớn thịt nướng trở lại. Tiểu Hắc, ngươi thật tốt, đối với dựng thú quả cùng thịt nướng, Mao Hầu ai đến cũng không có cự tuyệt, thu hồi tốc độ phải nhiều khối có bao nhiêu khối, thu Tiểu Long Tiểu Hắc, trong nội tâm còn muốn lấy Tiểu Hùng vậy phần, cũng nhìn chung quanh một chút, lại không thấy được Tiểu Hùng đây, ngoặc kép, hừ, nó bị như vậy đáng giận yêu tu cho bắt lại, Tiểu Long Tiểu Hắc thở phì phì nhìn đối diện yêu tu. Các ngươi chờ, ta đi để cho ta ra lão tổ chỉnh đốn bọn họ. Nói câu này, Mao Hầu ngay lập tức chạy về phía một đầu hùng tráng cao lớn tông hoàng Mao Hầu. Tại Tiểu Long Tiểu Hắc cùng Mao Hầu trao đổi thời điểm. Ninh Hinh đi tới cửu anh bên người, ngưỡng cái đầu nhìn nó. Chứng kiến Ninh Hinh như vậy, cửu anh chín cái đầu rất nhanh thấp xuống. Đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. Ninh Hinh cảm kích nói, tuy rằng không biết nó vì sao giúp nàng, bất quá nàng có thể rõ ràng cảm thấy nó đối với thiện ý của nàng. Không cần khách khí, có thể giúp đỡ đến chủ nhân hậu nhân. Nó thật cao hứng, chứng kiến Ninh Hinh trên mặt có chút ít ngưng trọng, mở miệng nói ra, ngươi yên tâm, mấy cái yêu tu ta giúp ngươi giáo huấn. Ngoặc kép, cửu anh nói vừa xong, ngay lập tức đánh úp về phía đối diện mấy cái đại yêu. Độ kiếp khác yêu thú sau khi thấy, cũng nhao nhao tập kích tới. Không đến một phút đồng hồ, trên tiên đảo yêu thú cơ hồ là nghiền ép tính đem độ kiếp yêu tu đánh gục rồi. Tiền bối hạ thủ lưu tình, bị đánh thành trọng thương mấy cái độ kiếp đại yêu. Lúc này cũng bất chấp độ kiếp yêu tu tôn nghiêm, đối với cửu anh cùng trên tiên đảo yêu thú liên tục cầu xin tha thứ. Hừ, các ngươi lấy nhiều khi ít lấy mạnh hiếp yếu thời điểm. Ta như thế nào không có gặp thủ hạ các ngươi lưu tình. Cửu anh lạnh lùng nói, sau đó đuôi rắn một quét ngang, mấy cái độ kiếp đại yêu đã bị trực tiếp kích bay ra tiên đảo. Hướng phía không trung rớt xuống, sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía đỉnh núi bên trên vẻ mặt hoảng sợ yêu tu. Cái khác mấy cái trên tiên đảo yêu thú sau khi thấy, không có nhiều lời, liên tiếp phát ra mấy đạo linh lực đi tới. Mấy hơi thở không đến, đỉnh núi bên trên yêu tu đã bị toàn bộ ném ra tiên đảo. Ở đây tu sĩ sau khi thấy, sắc mặt cũng thay đổi biến. Những thứ này yêu tu bị ném tiên đảo, chính là không chết cũng phải lần nữa tàn. Bành cửu anh một đạo linh lực đi tới, dễ dàng liền đem mấy cái độ kiếp đại yêu liên thủ bố trí cấm chế cho đã phá vỡ. Cấm chế vừa vỡ, Tiểu Hùng liền vọt ra, chạy đến Ninh Hinh bên người, ủy khuất cọ sát Ninh Hinh. Chủ nhân, ngoặc kép, tốt rồi, không sao. Ninh Hinh sờ lên Tiểu Hùng đầu, Tiểu Long Tiểu Hắc cùng Mao Hầu đều vội vàng chạy tới. Đối với Tiểu Hùng hỏi han ân cần, Vạn Tử Hách sau khi thấy, sâu sắc thở dài một hơi, khá tốt có đây trên tiên đảo yêu thú giúp đỡ. Cái này tốt rồi, Ninh Hinh cùng nàng yêu sủng cũng không việc gì. Những cái kia chán ghét yêu tu cũng bị ném ra tiên đảo. Ngoặc kép, chung quanh tu sĩ sau khi nghe được, thần sắc đều có chút cổ quái. Những cái kia yêu thú vì sao phải giúp đỡ vậy nữ tu áo xanh đây? Còn có bên cạnh nàng chính là cái kia tiểu nam hài. Rõ ràng mới 10 nhiều tuổi bộ dạng, tại sao lại có thực lực cường đại như vậy? Nàng vậy hai cái yêu sủng cũng không giống bình thường. Nhất là đầu kia gấu trắng, lúc trước nó vậy gầm lên giận dữ, kia cường đại uy thế, đến nay mới quấn quanh tại tai bọn họ. Vậy vài đầu độ kiếp đại yêu chào nó, khẳng định có cái gì nguyên nhân khác, sẽ là gì chứ? Lúc này, Trử Hàn Yên cùng Vạn Tử Phong đều tỉnh táo lại rồi. Chứng kiến cửu anh xuất thủ cứu mộ Ninh Hinh, Hai người trong mắt rất nhanh xẹt qua một tia ánh sáng. Mọi người ở đây lòng mang khác nhau suy đoán nguyên nhân thời điểm. Mặt khác một tòa tiên đảo đang tại dần dần tới gần. Hai tòa đảo bắt đầu lẫn nhau giao thoa mà qua. Mọi người đi mau, tiên đảo đến rồi, một cái tu sĩ lớn tiếng gọi vào. Sau đó mọi người liền chứng kiến đối diện trên tiên đảo có không ít tu sĩ hướng bên này bay tới. Đỉnh núi bên trên tu sĩ lập tức phi thân mà ra. Ninh Hinh, đi mau, nếu tiên đảo giao thoa mở, chúng ta sẽ không có cách nào bay đến đối diện tiên đảo lên. Vạn Tử Hách vội vàng chạy tới. Ta đã biết, ngươi đi trước đi, ngoặc kép, chúng ta cùng đi đi. Đợi lát nữa đã đến đối diện hòn đảo lên, thì có cái khác châu vực tu sĩ. Ngươi nếu một người đi, nhất định sẽ bị nhìn chằm chằm vào. Hòn đảo bên trên khác nhau châu vực tu sĩ gặp nhau về sau. Vì tranh đoạt trong tay đối phương tu luyện tài nguyên, trên cơ bản đều sẽ phát sinh đổ máu. Không cần, ta sẽ cẩn thận, ngươi, Ninh Hinh lời còn chưa nói hết. Không biết lúc nào tới Tào Tâm Tuệ liền quái gở nói. Tử Hách biểu ca, ngươi làm gì thế luôn cầm nhiệt mặt dán người ta lạnh bờ mông. Không thấy được trên tiên đảo độ kiếp yêu thú đều thay nàng ra mặt sao? Nàng còn phải dùng tới ngươi lo lắng. Ngoặc kép, ngươi cũng muốn bị nhưng ra tiên đảo. Hai mắt Ninh Hinh híp híp, hàn quang chợt lóe lên. Tâm Tuệ, ngươi nói bậy bạ gì đó. Nếu như Ninh Hinh cùng Tử Hách là bằng hữu, giữa bằng hữu tự nhiên có lẽ lẫn nhau chiếu ứng trợ giúp. Cùng tới Tào gia có chút trách cứ nói. Dùng ánh mắt ngăn lại còn muốn phản bác Tào Tâm Tuệ. Chứng kiến Tào Tâm Tuệ an tĩnh lại về sau, Tào gia mới đưa ánh mắt chuyển hướng Ninh Hinh. Không có ý tứ, tiểu muội tính tình tương đối gấp, nói chuyện đều không trải qua suy nghĩ. Ngươi đừng để ý, ngoặc kép, nghe được Tào gia xin lỗi. Tào Tâm Tuệ cùng Vạn Tử Hách đều vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Phải biết rằng với tư cách Trừ Châu thứ nhị đại gia tộc thiếu chủ, hắn bình thường thế nhưng là thập phần tự kiềm chế thân phận. Nơi nào sẽ cho người khác xin lỗi? Tào Tâm Tuệ càng là hầu nghi nhìn thoáng qua Tào gia. Đây là đại ca đang làm cái gì? Hắn không phải cũng rất chán ghét nương cái này tư sinh nữ sao? Nếu ta ra tay đả thương nàng, sau đó nói cho ngươi biết ta là vô tâm, khiến ngươi đừng để ý, ngươi sẽ sao? Ninh Hinh cười lạnh nhìn thoáng qua Tào gia. Sau đó thần sắc kiên quyết đối với Vạn Tử Hách nói ra. Ngươi đi nhanh đi, người nhà của ngươi đang đợi ngươi. Đừng đến lúc đó làm hại đi tới cái khác đảo thời cơ. Còn nói là vì ta, ta cũng đảm đương không nổi. Nói xong, Ninh Hinh liền mang theo bà yêu cùng Mao Hầu hướng phía trên tiên đảo độ kiếp yêu thú đi đến. Ninh Hinh, chấm ngoặc kép, chứng kiến Vạn Tử Hách đuổi đi theo. Ninh Hinh dừng bước, quay đầu lại nhìn hắn nói ra. Vạn Tử Hách, chúng ta tính là bằng hữu sao? Ngoặc kép, đương nhiên, ta một mực đem ngươi trở thành bằng hữu. Vạn Tử Hách gấp gáp nói. Đã như vậy, cũng đừng lại để cho bằng hữu chi nghĩa biến thành gánh nặng. Xin tôn trọng lựa chọn của ta. Ninh Hinh vẻ mặt chăm chú nhìn Vạn Tử Hách, sau đó ngay lập tức đi ra. Nhìn đi xa Ninh Hinh. Vẻ mặt Vạn Tử Hách có chút ảm đạm, quay đầu lại nhìn thoáng qua còn đang chờ mẹ của hắn cùng bị thương đại ca. Bước ra bước chân thời gian dần qua thu trở về. Lúc này nội tâm Vạn Tử Hách thập phần dãy giụa, một bên hắn không muốn Ninh Hinh một người mạo hiểm, một bên hắn lại không thể mặc kệ mẫu thân cùng bị thương đại ca. Hắn hiện tại thật hy vọng hắn có thể có cái phân thân. Có thể hai phương diện đều chiếu cố đến. Tử Hách biểu ca, tiên đảo sắp liền mau qua tới rồi. Cứu cứu cùng gì hay còn tử tại chờ chúng ta đây. Chúng ta đi nhanh đi. Nguyên bản bị Tào gia lôi đi Tào Tâm Tuệ lại gãy trở về. Chứng kiến vẻ mặt Vạn Tử Hách có chút không tốt, lôi kéo ống tay áo của hắn, ngữ khí nhu hòa nói. Nhìn thoáng qua đây đang cùng yêu thú đang nói gì đó Ninh Hinh. Vạn Tử Hách gật đầu bất đắc dĩ. Lúc này hắn rốt cuộc biết, trước Ninh Hinh nói là sự thật, nàng thật sự không muốn cùng gì hay có bất kỳ liên quan. Nếu không, cũng sẽ không tại đây bước ngoặt còn kiên trì một thân một mình ra đi. Ngay tại lúc đó, Ninh Hinh đang tại hướng vài đầu độ kiếp yêu thú nói lời cảm tạ. Nếu không phải chúng ra tay, nàng đoán chừng rất khó từ mấy cái độ kiếp đại yêu trong tay mang đi tiểu hùng. Để tỏ lòng cảm tạ, phân biệt cho chúng một viên thiên linh tham quả cùng một viên thánh nguyên quả. Tiểu Hữu, đa tạ ngươi trước chút ít thời điểm đối với hỉ nhạc chiếu cố. Nghe nói ngươi cần tuyệt trần tương cùng thực quả. Ta lấy cho ngươi đi một tí tới đây. Độ kiếp yêu hầu đưa cho Ninh Hinh một cái bình ngọc cùng một cái hộp ngọc. Đa tạ tiền bối, Ninh Hinh cao hứng tiếp nhận. Đây là một đoạn tuyệt trần mộc, ngươi lấy về nhìn xem có thể hay không trồng sống đi. Tại cửu anh cưỡng bức dưới con mắt, độ kiếp yêu hầu không thể không lại đem một đoạn màu trắng nhánh cây đem ra. Tuyệt trần mộc là hầu tộc thánh thụ, đưa cho một nhân tu. Ngẫm lại thật sự là mất đi sợ, cũng không biết cửu anh này rút điên vì cái gì, làm gì vậy đối với một nhân tu tốt như vậy. Cái này Ninh Hinh thật sự có chút vui mừng, cảm ơn tiền bối, ngoặc kép, ngươi bị cao hứng phải quá sớm. Đây tuyệt trần mộc cũng không dễ dàng trưởng thành, nhất định phải có thập phần sung túc linh khí mới được. Còn phải cẩn thận che chở, độ kiếp yêu hầu đùng đùng. Không dứt, nói thật nhiều chú ý hạng mục công việc. Tiền bối yên tâm, ta sẽ chăm chú trồng. Ngoặc kép, tốt rồi, tiền đảo nhanh giao thoa mở. Các ngươi đi nhanh đi. Cửu anh mở miệng nói ra. Các vị tiền bối, gặp lại, Ninh Hinh đối với vài đầu độ kiếp yêu thú cung kính thi lễ một cái. Đem tiểu hắc tiểu hùng thu vào không gian về sau, liền mang theo tiểu long rất nhanh hướng phía đối diện tiên đảo bay đi. Nhìn Ninh Hinh rời đi thân ảnh, độ kiếp yêu hầu có chút hầu nghi nhìn cửu anh, ngươi làm gì thế đối với nàng tốt như vậy? Ngoặc kép, bởi vì nàng, chúng ta lập tức liền có thể trở về rồi. Cửu anh chín ánh mắt đồng thời toát ra mỉm cười cùng chờ mong. Mười mấy vạn năm rồi, nó cuối cùng hoàn thành sứ mạng của mình, có thể trở lại tiên giới rồi. Ninh Hinh mang theo tiểu long phi đến tiên đảo về sau. Một lần nữa quay đầu lại nhìn về phía đối diện tiên đảo. Lại đột nhiên phát hiện tiên đảo trở nên có chút trong suốt đứng lên. Tựa hồ giống như là muốn biến mất giống nhau. Mãi cho đến rút cuộc nhìn không tới tiên đảo, Ninh Hinh mới thu hồi ánh mắt, hướng phía ở trên đảo địa phương khác bay đi. Còn không đi ra bao lâu, một đạo lăng lệ ác liệt công kích đột nhiên từ phía sau lưng kéo tới. Ninh Hinh một thuấn di liền tránh được công kích, trên không trung ổn định thân hình về sau, liền chứng kiến hai cái độ kiếp tu sĩ rất nhanh hướng nàng bay tới. Hừ, còn có chút thực lực, rõ ràng có thể tránh thoát công kích của ta. Đang mặc trường bào màu tím trung niên nam tu nói ra. Hai vị tiền bối cái gọi là ý gì? Ninh Hinh lạnh lùng nhìn đối diện độ kiếp tu sĩ. Nàng nhớ rõ bọn họ. Bọn họ cùng trừ ra độ kiếp tu sĩ cùng một chỗ đối phó qua cửu anh. Nhìn tại đều là trừ châu tu sĩ phân thượng, giao ra trong tay ngươi tiên khí cùng mấy cái độ kiếp yêu thú đưa cho ngươi bảo vật. Chúng ta liền cho ngươi một cái thống khoái. Cái khác hói đầu áo trắng lão giả nói ra. Tiên khí, các ngươi là nói thanh thanh long phiến này sao? Ninh Hinh tế ra thanh long phiến, tiện tay dương lên, thật xin lỗi. Đây là của ta bản mạng pháp bảo, phẫn nộ ta không thể cho hai vị tiền bối. Ngoặc kép, hừ, đây cũng không phải do ngươi. Vừa nhìn thấy thanh long phiến, hai vị độ kiếp tu sĩ trong mắt lập tức toát ra nồng đậm vẻ tham lam môn sơ. Hai vị tiền bối, tu hành không dễ, thực tế phải tu luyện tới độ kiếp kỳ. Chỉ sợ cũng đã trải qua vô số kiếp nạn mới có thể có lần này tu vi. Hai vị càng có lẽ quý trọng mới phải. Ngoặc kép, ngươi nói không sai, tu chúng ta luyện vài vạn năm, mới đứng ở tu sĩ đỉnh cao nhất, chúng ta đều không có tiên khí sử dụng, ngươi một hợp thể tu sĩ sao xứng có được. Lão nhị, chớ cùng nàng nhiều lời. Giết nàng, ngoặc kép, nói qua đầu chọc lão giả liền hướng phía Ninh Hinh phóng xuất ra độ kiếp kỳ uy áp. Sau đó giống như đạo bạch sắc tia chớp tập kích đi qua. Cũng sử dụng ra mạnh nhất pháp thuật, Lúc trước nàng cùng mấy cái đại yêu giao thủ, hắn cũng là thấy được. Mặc dù nhưng nữ tu này chỉ là một cái hợp thể tu sĩ. Cũng thực lực của nàng, làm cho người ta không dám khinh thường. Chứng kiến kéo tới đầu chọc lão giả, Ninh Hinh ánh mắt lạnh lẽo. Thần thức quét một vòng chung quanh, phát hiện không có lần tu sĩ về sau. Trực tiếp đem hồn lực rót vào thanh long phiến. Độ kiếp tu sĩ đánh nhau động tĩnh quá lớn, nhất định sẽ kinh động những người khác. Cho nên, nàng không muốn cùng hắn đám dây dưa, ý định trực tiếp sử dụng thần hồn chảm giết hai cái này tham lam chi nhân. Tại đầu chọc lão giả công kích kèo tới nháy mắt, Ninh Hinh trực tiếp một không gian chuyển di, tựu đi tới sau lưng của hắn. Trong tay thanh long phiến vung lên, một đạo lăng lệ ác liệt kinh khủng màu trắng chảm đao như thiểm điện tập kích tới. Chui vào thân thể của hắn. Đại ca, chứng kiến đầu chọc lão giả như là diều bị đứt dây giống nhau rơi xuống. Áo tím nam vẻ mặt tu dùng mình, hai mắt kinh hãi nhìn Ninh Hinh, sau đó lấy tốc độ cực nhanh hướng phía trước chạy trốn mà đi. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Lúc trước ta đã cho đủ các ngươi cơ hội. Ngoặc kép, Ninh Hinh rất nhanh đuổi tới. Đối với tử sắc nam tu liên tiếp phát ra mấy thần hồn đạo trà mần ni. Ngươi đã không để cho ta sống. Chúng ta liền cùng chết đi. Nói qua tử sắc nam tu giống như cho phi đạn bình thường hướng phía Ninh Hinh đánh tới. Hết chương.